người bước ra từ sau giá sách. Đó là một cô gái đeo một chiếc mặt nạ bạc, mặc một chiếc áo choàng trắng. Nơi cô bước qua nước đóng thành băng, như ác quỷ vừa đi ra từ sông băng vạn trượng, toàn thân không có một chút nhân khí. Sở Liên Thành nhìn thấy cô, không nói chuyện mà chỉ phẩy tay áo, quỳ một gối xuống. Đêm mùa hạ bầu trời đầy sao, cô gái đứng trong bóng tối ngước nhìn bầu trời trên cao, một lúc lâu sau, thở ra một hơi thật dài. Sở Liên Thành, làm tốt lắm. Bản cung, sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Qua một lúc lâu, khí lạnh đều tan đi, Sở Liên Thành giật đùi phải cứng ngắc, gian nan đứng dậy. Sở Minh Hiên có được đạo vương tâm kinh, tựa như uống phải thuốc lắc mà điên cuồng đọc. Trước kia Tinh Trạch nói với cậu việc tu đạo cứu thế, cậu chỉ cười bất lực, cho rằng cậu ta trẻ con ngốc nghếch. Đâu biết Tinh Trạch giả ngu, từ đầu đến cuối chỉ có cậu là xem hoa trong xương. Ở đây Sở Minh Hiên mở ra con đường mới, Đậu Đậu. Bên kia thì đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Bởi vì Vương Yên Nhiên bảo muốn tìm cô nói chuyện. Cô không hiểu, sao ai cũng thích tìm cô nói chuyện thế. Sở Ngọc Bình cũng vậy, Sở Minh Hiên cũng vậy. Giờ đến người qua đường như Vương Yên Nhiên cũng nhất định phải nói chuyện với cô. Nhìn cô dễ nói chuyện như vậy hả? Nhưng cũng không sao, dù gì thì cô cũng không thích đi học. Nói chuyện thì nói chuyện, xem cô ta có thể làm được gì. Vì thế, nửa tiếng trước giờ tan học, Đậu Đậu đi theo Vương Yên Nhiên lên sân thượng. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Thái độ nói chuyện của Đậu Đậu hết sức cao ngạo. Vương Yên Nhiên đột nhiên muốn lui bước. Kim Đậu Đậu thay đổi rồi, không còn là quả hồng mềm mà cô ta có thể tùy ý xóa nắn như trước nữa. Trong lòng có chút sợ nhưng cô ta lại không chống được sức hấp dẫn của việc trắng da. Đợi một lúc mà không thấy Vương Yên Nhiên nói chuyện, Đậu Đậu mất kiên nhẫn. Cô không nói gì thì tôi đi đây. Mắt thấy Đậu Đậu sắp đi xuống lầu, Vương Yên Nhiên cuống quýt đuổi theo. Này, chờ chút, tôi muốn giao dịch với cô. Giao dịch? Đậu Đậu nhếch mi, cô muốn giao dịch với tôi. Đúng, nói đi, cô cảm thấy cô có gì để tôi giao dịch với cô. Vương Yên Nhiên sửng sốt, cẩn thận nhìn Đậu Đậu, rồi gian nan mở miệng. Tôi, bây giờ tôi chưa thể nói cho cô, trừ khi cô nói cho tôi biện pháp làm trắng trước. Đậu Đậu vui vẻ, cô dựa vào đâu mà cho rằng chuyện cô biết là điều tôi muốn biết? Đầu óc cô vẫn bình thường chứ? Vương Yên Nhiên, còn nữa, cô muốn tôi nói cho cô biện pháp làm trắng. Bà cô đây chính là trời sinh. Trời sinh cô hiểu không? Đậu Đậu nói xong bước xuống lầu. Vương Yên Nhiên ở phía sau hô to. Này, cô không muốn biết Kim San sẽ đối phó cô thế nào sao? Đậu Đậu không quay đầu, chỉ xua tay, không muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, nhớ anh không? 2. Kim San. Muốn đối phó cô thì cho cô ta đối phó đi, tôm tép có thể nhấc lên sóng lớn gì chứ? Đợi đến chuyện cô ta giả có thai bị phơi bày thì lại có chuyện hay để xem. Đậu Đậu không để trong lòng, nhưng nhờ Vương Yên Nhiên nhắc nhở, cô mới nhớ đến một chuyện. Trở nên đẹp hơn là giấc mộng của tất cả con gái. Nếu luyện chế Mỹ Dung Đan, chẳng phải lại kiếm được một khoản hay sao? Chỉ tiếc hiện giờ cô không có lò luyện đan, nếu không, luyện Mỹ Dung Đan chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đậu Đậu buồn bực một trận, thấy chuông tan học vang lên bèn cầm túi sách bước đi. Vừa đến cửa, đột nhiên nghe có người gọi cô, Đậu Đậu. Còn tưởng Vương Yên Nhiên chưa bỏ ý định, không ngờ người đến lại là Lý Thanh. Ấn tượng của Đậu Đậu với cô ta khá tốt, nên giọng nói cũng dịu lại. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lý Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp đưa cô tờ giấy rồi bước đi. Đậu Đậu không hiểu mở ra, bên trên là dòng chữ xinh đẹp. Kim San tìm côn đồ chặn cậu ở gần đây. Kim San tìm côn đồ chặn cô. Côn đồ? Chậc chậc, Kim San cũng coi thường cô quá rồi nhỉ. Đậu Đậu lơ đễnh vò tờ giấy vứt vào thùng rác. Kim San tìm mấy tên côn đồ cũng chỉ là mấy tên ngoài đường xó chợ mà thôi. Dẫn đầu là tên đầu sư tử, phía sau đi theo mấy tên đầu xanh đầu đỏ. Sau đó là mấy tên ngu ngốc không có sức chiến đấu, chỉ đi theo cho đủ quân số. Mày là Kim Đậu Đậu? Tên tóc sư tử ngậm kẹo mút, dáng vẻ lưu manh, lấy tấm hình trong túi ra, không giống lắm. Tên đầu sư tử nói xong, tên tóc đỏ liền chân chó phụ họa. Đúng vậy đại ca, cô ta xinh hơn trong ảnh. Đại ca, có phải chúng ta tìm nhầm người rồi không? Hay là đi về thôi? Cũng sắp trưa rồi, em đói bụng. Tên tóc xanh lam còn chưa nói xong thì tóc đỏ đã đập gã một phát. Ăn, mày chỉ biết ăn thôi. Xinh hơn trong hình thì có sao? Đừng ồn. Xong chuyến này thì đi ăn. Đầu sư tử buồn bực nhìn tấm hình, lại nhìn đậu đậu. Này, con kia, mày có phải kim đậu đậu không? Đậu đậu cạn lời, đúng. Đại ca, nó nói phải kìa. Được, trói lại. Vốn nhận được một vụ làm ăn yêu cầu chúng bắt một đứa xấu xí chúng đã không vui rồi. Không ngờ lại là một tiểu lôn y mắt to yểu điệu thế này. Tóc sư tử cười gian tới gần, đậu đậu liền giơ chân đá phần dưới của gã một cái. Á, mọi người chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên tóc sư tử ôm trứng ngã xuống đất. Thừa dịp bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, đậu đậu liền thuần thục đá ngã hết cả đám. Đá xong vỗ vỗ tay, đi đến trước mặt tóc sư tử kéo gã đứng lên. Người thuê mấy người trả bao nhiêu tiền? Tóc sư tử run run xòe một bàn tay. 5.000. Đậu đậu giận dữ. Bà cô đây chỉ đáng giá có nhiêu đó tiền hả? Nữ hiệp, ngài tha cho chúng tôi đi. Về sau nhất định chúng tôi sẽ sửa đổi. Không cần. Đậu đậu nói xong, móc trong túi ra tờ 5 hào. Cho anh 5 hào, chặn cô ta 5 ngày. 5 hào, không thể nhiều hơn. Cô ta cũng chỉ đáng giá 5 hào thôi. Anh có đi không? Không đi bà đây phế anh. Đậu đậu nhấc chân định đá. Tóc sư tử cuống quýt che thân dưới. Tôi đi là được chứ gì. Vốn tưởng rằng là con nhóc xấu xí yếu ớt, ai ngờ lại là sư tử Hà Đông. Hôm nay đúng là quá xui xẻo mà. Nhóm côn đồ che thân dưới khập khiếng rời khỏi. Đậu đậu xách túi, vừa xoay người đã bị bế lên. Có nhớ anh không? Đến lúc nào? Yêu nghiệt cong môi, vừa tới. Thấy em chơi vui như vậy nên cũng không muốn phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, đến, hôn một cái. Một nháy mắt đã đến phòng 912, đậu đậu tránh cái ôm của hắn, cạn lời, đang ban ngày ban mặt, sao anh lại dùng yêu lực chứ? Yêu nghiệt không thèm để ý, bọn họ cũng nhìn không ra. Đúng rồi, anh đã thu thập tên đầu sỏ rồi, muốn nghe không? Tin hắn có con nối dòng đúng là do vô chuột truyền ra. Cục mỡ lấm la lấm lét kia, không muốn tu luyện cho tốt mà lại còn muốn đánh lén hắn. Lăng đầu thanh cũng thật là, nói chuyện với xà tộc, lại để vô chuột nghe lén. Thật đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Trước kia hắn không muốn so đo với vô chuột, dù sao cũng là thực lực chênh lệch quá lớn. So đo thì có vẻ lòng dạ hẹp hòi. Nhưng lần này tên đó đã đụng đến vảy ngực của hắn. Hắn có thể cho phép vô chuột dùng mọi biện pháp đánh lén hắn, nhưng không thể để cho kẻ nào đánh chủ ý lên vợ con hắn được. Thế nên lần này hắn trở về yêu đô, không nói hai lời đã bắt vô chuột chém đầu thị chúng. Thủ đoạn sấm trước, dọa đám yêu phía dưới sợ run cả người. Vô chuột đã làm sai gì? Sao ngươi có thể không nói hai lời đã giết như thế? Lời này là của Hổ Vương tân nhiệm. Yêu nghiệt nhe răng, nghe Hổ Vương nói vậy, không giận mà cười. Bộ tộc hổ yêu các ngươi không phải vẫn nghi ngờ Hổ Vương tiền nhiệm mất tích có liên quan đến ta sao? Hắn nói một đằng trả lời một nẻo, dọa đám yêu quái sợ hãi mất mật. Hổ Vương nhíu mày, còn chưa nói câu không dám thì yêu nghiệt đã quăng thêm một quả bom. Gã chết rồi, là ta giết đấy. Câu nói kia của hắn giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay vậy. Ta ở núi Long Thủ, cha cậu vướng chân quá. Hơn nữa gã giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, ta giết gã là vì dân trừ hại. Đứng trước mặt con người ta nói giết cha gã là vì dân trừ hại, đúng là chỉ có xà vương dám làm thế. Mọi người im lặng không dám lên tiếng, trên mặt không thể hiện, nhưng trong lòng lại hô to thoải mái. Xà vương đứng trước chúng yêu, Hổ Vương tự xưng yêu vương, ở yêu đô tác yêu tác quái, không chỉ bắt bọn họ tiến cống mỹ nhân trong tộc, còn tùy ý giết yêu lấy nội đan. Hành vi này quả thực làm thần nhân tức giận. Sau này xà vương đến, Hổ Vương mất tích, mọi người trải qua ngày tháng tốt hơn nhiều. Yêu tôn, phía dưới đột nhiên có yêu hô lên, sau đó giống như ngọn lửa lan ra đồng cỏ. Yêu tôn, yêu tôn, yêu tôn. Yêu nghiệt nhớn mi, nâng tay làm thủ thế im lặng. Phía dưới liền yên tĩnh. hắn đứng trước chúng yêu đốt xác vô chuột, thái độ trắng trợn mà kiêu ngạo. Sau đó thì phủi phủi quần áo không dính một hạt bụi, giọng điệu tùy ý, mọi người đã nói vậy thì ta xin nhận. Dù sao trừ ta ra, ở đây cũng không ai đủ để gánh cái danh này. Mọi người vui vẻ, nhìn cái này xem cái kia, đều cảm thấy tộc hổ tộc chuột sẽ không sống tốt được. Nhưng yêu nghiệt cũng không đuổi tận giết tuyệt như họ nghĩ, ngược lại phất tay áo, giải tán đi. Chỉ cần các ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý thì ta cũng không quan tâm đến các ngươi làm gì. Đậu đậu nghe đến đó, khóe miệng run rẩy, thế nên, giờ anh là đại vương rồi. Ừ, yêu nghiệt một chút cũng không để ý đến việc đậu đậu cạn lời, mà lấy trong tay áo ra hai chiếc răng cửa để vào trong tay cô, cho em, cầm chơi đi. Nói xong lại không biết xấu hổ bế đậu đậu, nào, hôn một cái. Đấy, lại hai rồi. Nghe lời, còn có rất nhiều đồ tốt cho em đấy. Đây là giọng điệu dụ dỗ trẻ vị thành niên sao? Không muốn. Ngoài miệng đậu đậu nói không muốn, nhưng thân thể vẫn rất thành thực. Nói xong không quá 2 giây, cô ngoan ngoãn nhìn yêu nghiệt âm hiểm xảo trá. Thứ tốt đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, đến, hôn một cái. 2. Xả yêu này tuy rằng không tích khẩu đức, nhưng linh thạch cho cô tất cả đều là cực phẩm. Đồ hắn nói là tốt, vậy nhất định tốt. Yêu nghiệt nghiền ngẫm nhìn cô một cái, chỉ môi mình, ở đây. Đậu đậu đen mặt, hôn như chuồn chuồn lướt nước một cái. Mau đưa tôi. Yêu nghiệt chậm gì gì lấy từ trong ngực ra một lô đỉnh bằng ngọc to như nắm tay, cười như mèo bắt được cá. Sao? Có phải đồ tốt không? À, bạch ngọc đỉnh của tôi. Đậu đậu nhận lấy lô đỉnh đã theo mình thật lâu, cao hứng quay lại, anh là Doraemon hả? Sao tôi muốn gì cũng có hết vậy? Yêu nghiệt vui vẻ, Doraemon sao giống tôi được? Tôi không chỉ ăn uống chơi bời cùng em, còn có thể cùng ngủ nữa nha. Nói xong còn nhếch mày vô sỉ, bộ dáng đêm nay ông đây sẽ tắm rửa sạch sẽ gọi em đến. Đậu đậu cạn lời, lập tức nói sang chuyện khác. À, lô đỉnh này anh lấy ra thế nào vậy? Núi đạo vương cũng không phải cái chợ, sao có thể tùy ý ra vào? Yêu nghiệt tối sầm mắt, lại nhanh chóng trở lại bình thường. Vân Tung thiếu anh một lời giải thích, nên anh tìm ông ta tính sổ. Năm đó, nếu không phải Vân Tung ngăn cản, hắn cũng không để cô rời hắn nửa bước. Còn dùng Long Vương uy hiếp hắn, buộc hắn thể vĩnh viễn không được làm khó núi đạo vương. Nghĩ đến điều này, yêu nghiệt nhíu mày, muốn biết. Đậu đậu gật đầu, ừ. Yêu nghiệt ôm đầu gối cô, trầm mặc hồi lâu mới ra được một câu, anh chưa nói với em là anh thích em hả? Đậu đậu, dùng giọng điệu tùy ý như vậy để thổ lộ, cũng được sao? Tuy rằng cô cũng có nghi ngờ tên yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện này, nhưng chưa từng nghĩ đến phương diện đó. Nhưng giờ nghe giọng điệu này của yêu nghiệt này, là hắn đã sớm biết cô sao? Yêu nghiệt biết sư phụ cô là Vân Tung, còn có thể lấy đồ của cô từ tay sư phụ. Còn nói sư phụ thiếu hắn một lời giải thích. Yêu nghiệt này đã trộm muốn cô bao lâu rồi? Đậu đậu nghĩ vậy, cũng hỏi ra vậy. Yêu nghiệt cười khẽ, em đoán đi. Không biết có phải lỗi giác của đậu đậu không, nhưng cô cảm thấy yêu nghiệt này cười giống như cố ra vẻ thoải mái. Tựa hồ có chuyện để trong lòng, không muốn nhắc tới nhưng lại không thể không nhắc. Còn đang nghi hoặc, yêu nghiệt đã háng giọng bắt đầu giải thích. Thanh âm mát lạnh giống như nước suối róc rách làm mê hoặc lòng người. Lúc tôi giao em cho Vân Tung, em mới nhỏ như vậy này. Yêu nghiệt mô tả hình dáng chiều cao một đứa trẻ sơ sinh, rồi lại bỏ tay xuống nói tiếp. Ông ta hứa sẽ chiếu cố em thật tốt, để em cả đời an ổn không lo. Sau đó thì sao? Sau đó Vân Tung liền nói được làm được, dạy vợ hắn thành người không ủng hộ hôn nhân. Hắn không muốn ngồi chờ chết, liền dùng thủ đoạn đưa cô ra khỏi núi đạo vương. Nhưng mà hắn không định nói cho đậu đậu biết chuyện này. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt mỉm cười, nắm bàn tay trắng nõn của đậu đậu xoa xoa. Sau đó, ông ta không chiếu cố tốt cho em, tôi tìm ông ta hỏi tội. Hắn chỉ nói cho cô một phần sự thật, chuyện còn lại dễ gây hiểu lầm lại khó giải thích, ngậm miệng không nói thì tốt hơn. Tóm lại, hắn là ác nhân cáo trạng trước, không đợi Vân Tung điều tra rõ chân tướng đến hỏi tội. Qua quá trình hàm hồ, cuối cùng yêu nghiệt vòng tay ôm lấy cô, đắc ý tổng kết. Tóm lại, Vân Tung đối lý, liền đưa hết bảo bối của em cho anh. Đậu đậu nghe xong kinh ngạc, đưa tay vào trong áo yêu nghiệt sờ sờ, ở đâu? Kiếm gỗ đào ngàn năm của tôi anh để đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ai là vợ anh? 1. Chạm vào làn da bóng loáng, đậu đậu sờ tới sờ lui một hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy không đúng. Sao cô có thể như ác nữ đùa giỡn dai nhà lành thế này? Đậu đậu dừng lại, cẩn thận rút tay ra ngoài. Sao không sờ nữa? Anh cảm thấy da anh rất tốt đấy. Đậu đậu co rút khóe miệng, phản xạ có điều kiện béo yêu nghiệt một cái. Đồ của tôi đâu? Yêu nghiệt cười, cầm bàn tay cô, rời xuống dưới. Đậu đậu không phản kháng bị cầm tay chuyển đến phần bụng. Làn da yêu nghiệt mềm mịt, giống như bạch ngọc ở Côn Sơn tinh tế. Mỗi vân da đều như được thợ thủ công điêu khắc hoàn hảo. Cơ ngực, cơ bụng, khụ, từ từ, hình như cô bị đùa giỡn. Đậu đậu phản ứng lại, hung hăng liếc yêu nghiệt một cái. Yêu nghiệt thực vô tội, không phải em muốn tìm sao? Đậu đậu oán giận rút tay về, lòng biết yêu nghiệt sẽ không trả cô ngay những thứ kia. Nhưng không sao, có cái bạch ngọc đỉnh này đã là kinh hỉ ngoài dự liệu của cô rồi. Làm người mà, không thể quá tham lam. Đậu đậu tự an ủi mình, nhảy xuống sofa đi tìm ví tiền. Yêu nghiệt đi theo sau cô. Vợ, ai là vợ anh? Bà xã. Đậu đậu hoàn toàn phát điên, ai là bà xã nhà anh? Yêu nghiệt vô cùng tủi thân, sợ em cũng sợ rồi, đứa nhỏ cũng có rồi. Thế mà em định không chịu trách nhiệm sao? Cút, anh mới phải chịu trách nhiệm. Đậu đậu tức giận nói không cần nghĩ, con. Anh đúng là trong bụng tôi, nhưng đã có sự đồng ý của tôi chưa? Là anh bức bách. Bức bách hiểu không? Tôi có thể kiện anh. Thân thể này của tôi mới là vị thành niên. Yêu nghiệt bèo một phát chuyển thành bộ mặt âm hiểm. Em định kiện sao đây? Pháp luật Cửu Châu có quản yêu sao? Hơn nữa, em vốn là vợ anh. Nếu không phải Vân Tung gây khó dễ thì em đã sớm sinh ra một đội bóng cho anh rồi. Đậu đậu co rú khóe môi. Đội bóng ông nội anh, nghĩ bà đây là heo sao? Nhưng đậu đậu có chút không hiểu. Anh nói sư phụ tôi làm khó dễ, vậy anh nói đi, tại sao ông ấy phải làm khó dễ chứ? Từ đầu tới cuối đều không nói rõ quan hệ của họ trước kia, quỷ mới tin lời hắn ta. Hắn nói bọn họ là chân ái thì là chân ái à? Hắn nói ngăn cản uyên ương thì thật sự thành kẻ ác sao? Cho dù trước kia bọn họ có quan hệ, cô cũng tin tưởng sư phụ có lý do mới ngăn cách bọn họ. Nói tóm lại, tất cả những gì yêu nghiệt giấu giếm chỉ vì không muốn. Đậu đậu hiểu lầm, đã làm cô hoàn toàn hiểu lầm. Yêu nghiệt cứng họng, suy nghĩ một lúc lâu, nói ra một câu làm đậu đậu tức muốn chết. Ông già bất tử kia nói người và yêu không thể yêu nhau, nếu không sẽ sinh ra nhân yêu. Đậu đậu đang ôm bụng, cả người cứng ngắc, anh mới sinh ra nhân yêu. Cả nhà anh đều sinh ra nhân yêu. Yêu nghiệt thấy cô tức giận, vội chạy tới. Ngoan, anh sai rồi được không? Anh xoa cho em, không giận nha. Yêu lực cuồn cuộn chảy vào bụng, hai quả trứng vui vẻ đảo qua đảo lại. Đậu đậu co rút khóe môi, âm thầm nói mình không thể giận. Cô đã hoàn toàn hiểu được, không có yêu nghiệt thì trứng vẫn sẽ hấp thu linh lực của cô, nhưng không hề có dấu hiệu sinh trưởng. Phải đến khi yêu lực dũng mãnh truyền vào thì hai nhóc trứng xấu xa mới phát triển, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Xem ra, trước khi hai quả trứng này sinh ra, cô không có cách nào đuổi yêu nghiệt này đi được rồi. Cô không muốn mang hai quả trứng này đến thiên hoang địa lão đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, ai là vợ anh? 2. Sau đó yêu nghiệt rất tự giác gọi một bàn đồ ăn lớn, đậu đậu như lão Phật gia được hắn mời ngồi vào bàn, cuối cùng thỏa mãn mà thở ra một hơi. Tiểu ca tử, đi lấy nước sốt lại đây cho ai ra. Tiểu ca tử, gà lụa kia nhìn không tồi đâu. Ai ai, nóng vậy, thổi nguội rồi đưa lại đây. Tiểu ca tử, lấy cho ai ra miếng sườn chua ngọt. Tiểu, á, anh buông tay ra, muốn làm gì đó. Yêu nghiệt nhớn mi, em nói xem. Hầu hạ vợ mình là chuyện bình thường, nhưng cô lại mở miệng tiểu ca tử, ngậm miệng ai ra, thật sự coi hắn là thái giám mà sai bảo sao? Được, hôm nay hắn phải cho cô biết, hắn có phải thái giám không? Mắt thấy yêu nghiệt cầm tay cô đưa xuống thân dưới, Đậu đậu khóc không ra nước mắt. Tôi không sai bảo anh nữa, không sai bảo anh nữa được chưa? Yêu nghiệt. Cầm tay cô hơi dừng lại. Xem ra, em không biết tại sao anh lại tức giận nhỉ? Đậu đậu. Vậy sao anh lại giận? Yêu nghiệt nhướng mi, em đoán xem. Nói xong lại tiếp tục cho tay cô xuống dưới. Nhưng vành tai hắn lại khẽ đỏ. Nếu cô không kêu dừng lại thì hắn thật sự lên mất. Tôi. Anh đừng, đừng. Cùng lắm. Cùng lắm thì về sau sẽ cho anh ngủ trên giường. Dù sao không có hắn thì trứng cũng không lớn. Không phải chỉ ngủ cùng thôi sao. Cũng không mang thai. Hụ, đã. Mang thai rồi. Yêu nghiệt dừng một chút. Lại tiếp tục. Đậu đậu luống cuống. Tuy rằng bình thường cô lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng cô vẫn là thiếu nữ chưa từng yêu biết không. Hụ, được rồi. Thiếu nữ 200 năm tuổi nói vậy có chút gượng ép. Nhưng đó không quan trọng. Quan trọng là, xả yêu chết tiệt này sao có thể không biết xấu hổ thế chứ? Nghĩ đến đây, đậu đậu khóc không ra nước mắt. Đại ca, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Tôi không gọi anh là tiểu ca tử nữa được chưa? Đợi lâu vậy rốt cuộc cũng nói được trọng điểm. Yêu nghiệt buông tay, nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho em biết tôi có phải thái giám hay không? Đậu đậu cuống quýt xua tay, đừng đừng đừng, tôi sợ anh rồi. Tôi cũng không muốn đau mắt hột. Yêu nghiệt ngồi xuống sofa hừ nhẹ một tiếng. Bắt chéo hai chân cũng không ngăn được khí thế tao nhã lại ngạo mạn của hắn. Khóe miệng đậu đậu co rút. Nhìn yêu nghiệt âm hiểm vô lại yên lặng bỏ thêm một câu. Ngạo kiều. Chật chật. Không hổ là bệnh xà tinh. Phân một phát nhân cách phân thành bốn người. Chắc chắn không cần uống thuốc hà. Chuông cửa vang hai tiếng. Đậu đậu ăn sườn lê dép lê ra mở cửa. Cửa vừa mở thì tên ngốc đã chen vào. Sư thúc, con đến chỗ người có cơm. Đậu đậu, nhà cậu không ai làm cơm à? Tên ngốc cầm một miếng sườn gặm, vừa nghe đậu đậu nói liền chỉ phía đối diện, đang trang hoàng. Đậu đậu không hiểu, vừa nhìn căn phòng 916 lại nhìn tên nhóc kia, rồi đột nhiên hiểu ra gì đó. Cậu chuyển đến đối diện à? Diệp Tinh Trạch gật đầu, đúng vậy, thuận tiện chiếu cố người. Đậu đậu không nói chuyện, thầm nghĩ, còn nói chiếu cố tôi. Không gây rắc rồi đã lại Phật rồi. Sau đó nhìn lại tên ngốc thì liền phát hiện cậu ngồi trên sofa, bên cạnh là yêu nghiệt. Không được rồi, đậu đậu vội nháy mắt với yêu nghiệt, để hắn đừng lên tiếng. Ngàn vạn lần đừng hiện hình. Diệp Tinh Trạch ngồi bên nguy hiểm mà không biết. Bưng nước uống, đột nhiên thấy yêu nghiệt âm thầm phóng khí lạnh bên cạnh, nên đột nhiên phun nước ra. Cậu thầm nghĩ đến việc lĩnh giáo đạo pháp của sư thúc, sao lại quên trong nhà sư thúc còn có nam yêu chứ? Yêu nghiệt không nói chuyện, không biết lấy đâu ra cái quạt nhanh chóng mở ra, cản lại mặt tên ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tôi đi học, anh đi theo làm gì? 1. Diệp Tinh Trạch mờ mịt, chỉ vào yêu nghiệt, khóc không ra nước mắt. Sư thúc, người không thương con nữa. Yêu nam bắt nạt cậu, cũng không thấy sư thúc nói một câu. Nhưng đậu đậu đâu biết hai người này đã gặp mặt. Cô còn tưởng tên nhóc này không thấy yêu nghiệt nữa kìa. Vì thế cô trừng mắt nhìn yêu nghiệt một cái, mau chóng an ủi đứa nhỏ. Sao tôi có thể không thương cậu được? Tôi chưa nói không cho cậu ăn mà. Ha ha ha, ăn xong rồi mau về làm bài tập đi. Tháng sau kiểm tra đừng nói là không biết. Diệp Tinh Trạch càng thêm uất ức. Con ăn no rồi. Tháng sau thi, sư thúc có cái chủ ý vớ vẩn gì thế, hiện giờ toàn bộ trường đều biết cậu đi trộm bài thi rồi, mất mặt lắm biết hay không? Diệp Tinh Trạch cậu là người tự do tự tại, nộp giấy trắng cũng là bình thường thôi, cậu trộm bài thi, buồn cười, hừ, còn giả vờ nghe không hiểu cậu nói gì, còn cố ý xuyên tạc ý tứ của cậu, xem ra sư thúc bị sắc đẹp của yêu nghiệt mê hoặc rồi, không được. Không thể bó tay chờ chết được. Cậu phải nghĩ biện pháp đuổi tên yêu nam này đi. Sau đó Diệp Tinh Trạch đáng thương quệt miệng đi về. Đậu đậu vò đầu. Không hiểu gì cả. Cảm xúc của nó sao lại thay đổi nhanh vậy. Thời kỳ trưởng thành à. Yêu nghiệt mỉm cười. Không nói lời nào. Hắn có thể nói gì. Nói sư điệt em nhìn thấy anh. Tưởng anh là nam yêu được em bao dưỡng. Ha ha. Nói xong chắc chắn hắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng cô cũng không có biện pháp đuổi hắn ra ngoài, nhưng mà nghe nói phụ nữ có thai khi tức giận cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Vì hậu đại, hắn vẫn nên im lặng làm một mỹ nam thì hơn. Đậu đậu khó hiểu xong thì thôi, an ổn ăn xong cơm, tắm rửa sạch sẽ lên giường đi ngủ. Yêu Nghiệt động ngón tay hủy một bàn rác, vui vẻ lên giường chui vào chăn của đậu đậu. Đậu đậu, có cần vui vẻ vậy không? Sao đột nhiên cô lại thấy xà yêu này có chút ngốc nhỉ? Không phải chứ, là cô suy nghĩ nhiều chăng? Đậu đậu xoay người, nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, cuối cùng xác định là cô nghĩ nhiều rồi. Cực phẩm Yêu Nghiệt đẹp như vậy, sao có thể ngốc chứ? Đẹp không? Đẹp. Phản ứng được mình lại làm chuyện ngu xuẩn gì, đậu đậu co rút khóe miệng, xoay người cho Yêu Nghiệt một bóng lưng. Yêu Nghiệt cong khóe môi, ôm cô từ sau lưng, ngoan, ngủ đi. Bụng ấm ấm, đậu đậu ngáp một cái. Trước khi ngủ còn nghĩ, cứ nói xà là động vật máu lạnh, sao con bên cạnh cô lại ấm vậy chứ? Không tồi, đông ấm hạ mát. Yêu Nghiệt cười, hôn cần cổ mảnh khảnh của cô, ngủ ngon. Hôm sau, sáng sớm đậu đậu đã tỉnh. Sau khi tỉnh liền phát hiện cảm giác thiếu ngủ đã không còn nữa. Đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài phòng khách đã thấy trên bàn có một hộp cháo và hai cái bánh bao thịt. Đậu đậu nhớn mi, anh mua sao? Ừ, sao anh lại mua ít vậy? Yêu Nghiệt, em ăn không hết, tôi ăn không đủ no. Yêu Nghiệt ngồi trên sofa bắt chéo chân, nghe đậu đậu kháng nghị cũng không thèm nâng mắt, cược đi. Cược gì? Nếu em không ăn hết, vậy đêm nay phải cho tôi cắn một cái. Đậu đậu nhếch miệng, nếu tôi ăn hết thì sao? Ha ha, vậy tôi cho em cắn. Cút, đùa chút thôi mà. Yêu Nghiệt lơ đãng giải thích một câu, đứng lên lấy dây buộc tóc lại. Nếu em ăn hết, muốn gì tôi cũng chiều. Hai mắt đậu đậu sáng lên, không biết lại có chủ ý gì. Thật sao? Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, thật. Được, một lời đã định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tôi đi học, anh đi theo làm gì? 2. Sau đó đậu đậu liền ăn bánh bao thịt và cháo, chậm rãi ăn nửa giờ, rốt cuộc ăn không nổi nữa. Nói, anh đã làm gì tôi? Đậu đậu thuận tay cầm dao gọt bút chỉ vào Yêu Nghiệt, giống như muốn liều mạng già với hắn. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay xoa bụng cô. Hôm qua hai đứa đã ăn no rồi. Đậu đậu, sao anh không nói sớm? Nếu anh nói trước, em còn cực với anh sao? Đậu, đậu thành thực lắc đầu, sẽ không. Sau đó Yêu Nghiệt mỉm cười, đưa tay xoa đầu đậu đậu thành cái ổ gà. Vậy không phải đúng rồi sao? Nhớ rõ thiếu anh một cái cắn nha. Đậu đậu đen mặt lôi tay Yêu Nghiệt xuống. Thiếu anh cái quỷ ấy. Tôi đi học. Vẻ mặt Yêu Nghiệt ôn hòa, chờ đậu đậu thay xong quần áo đeo túi xách trên lưng, mới nhắm mắt theo sau. Đậu đậu khóa cửa đi được vài bước thì phát hiện không đúng lắm. Sau đó, cô quay đầu chừng Yêu Nghiệt một cái. Anh đi theo. Tôi làm gì? Đến trường. Tôi đến trường anh theo làm gì? Yêu Nghiệt nhún vai, tỏ vẻ vô tội, bảo vệ em. Thừa dịp đậu đậu ngây người, Yêu Nghiệt cầm túi xách của cô. Em yên tâm, sau này anh sẽ đi theo bảo vệ em. Có yêu nào dám động đến em, diệt cả nhà gã. Khóe môi đậu đậu co rút, đột nhiên lại không biết nói gì cho tốt. Một người một yêu đứng ngơ ngác, bỗng trong đầu đậu đậu chợt lóe. Giáo viên dạy toán của tôi là người của cục bắt yêu, để cô ta thấy anh thì không tốt lắm. Yêu Nghiệt không quan tâm, mấy người ở cục bắt yêu kia, tu luyện thêm mấy trăm năm cũng không nhìn thấy anh được đâu. Cứ như vậy đi, anh mang túi sách đến trường cho em. Đậu đậu, vì thế, cuối cùng đậu đậu vẫn tay không đi học, phía sau là một cái đuôi cực phẩm nam yêu. Tới chỗ ngồi trong phòng học, đậu đậu nhận lại túi sách. Cũng không biết cô nhân phẩm bạo phát hay sao mà ngay tiết đầu tiên đã là tiết của Bạch Linh. Yêu Nghiệt kéo ghế ngồi đối diện. Cô, công khai mở chế độ vợ chồng. Khóe môi đậu đậu co rút, hung hăng chừng Yêu Nghiệt một cái. Nhân lúc Bạch Linh cầm phấn giải đề trên bảng, mới cẩn thận mở miệng. Anh xác định cô ta không nhìn thấy anh. Yêu Nghiệt gật đầu xác định, nhưng Trường Sinh bên cạnh lại mờ mịt khó hiểu. Hà, em nói gì? Đậu đậu. Không có gì, không có gì, anh xem sách đi. Trường Sinh không hiểu nhìn phía đối diện đậu đậu, nghe lời gật đầu. Ừ, chuyện này đúng là hay, Yêu Nghiệt đi học. Cùng vợ ngày đầu tiên đã chạm mặt tình địch. tuy rằng hắn biết mẹ đứa nhỏ nhà mình không có quan hệ gì với Trường Sinh, nhưng người ta không thể khống chế tự mình ăn giấm chua. Vì thế Đậu Đậu vừa quay đi một chút, đã nghe Trường Sinh á một tiếng. Thì ra Trường Sinh đang chép bài, nhưng không thể khống chế mà vẽ ra một đám đen xì. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, quả nhiên thấy hắn đang nhớn mi. Anh ngây thơ vừa thôi. Yêu Nghiệt vẫn thản nhiên, giả ngu làm bộ anh không biết gì hết. Hà, sao vậy? Anh cứ diễn đi. Đậu Đậu hạ giọng, tự dưng lại bắt nạt người ta làm gì? Chán thì về nhà ngủ. Yêu Nghiệt cong khóe môi, thích từ về nhà này của vợ lắm. Nhưng mà mọi chuyện lại khác, về việc Cố Trường Sinh kia, đừng mong hắn nhượng bộ. Vì thế Đậu Đậu thấy Yêu Nghiệt đột nhiên vui vẻ một chút, sau đó đột nhiên lại đổi thành vẻ mặt mị hoặc chúng sinh. Em phải giải trừ hôn ước với cậu ta. Đậu Đậu đỡ chán. Chuyện giải trừ hôn ước là nhất định phải làm. Chẳng qua cô vừa chuyển chỗ ở, nhất thời không thể chú ý hết được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Đến lúc giải trừ hôn ước rồi. Một, nhưng mà nhìn thấy Yêu Nghiệt để ý như vậy thì chuyện này sẽ làm trước vậy. Nếu không, người này lại tiếp tục gây chuyện với Trường Sinh thì sao đây? Thấy Yêu Nghiệt còn đang nhìn chằm chằm mình, Đậu Đậu mau chóng cam đoan. Giải, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với mẹ cậu ấy, vậy được chưa? Yêu Nghiệt mỉm cười, được đấy. Sau đó Yêu Nghiệt cũng an tĩnh lại, yên ổn ngồi đối diện cô giả trang thành Mỹ Nam. Nhưng mà cô đã sớm nhìn ra bản chất bệnh xà tinh của hắn rồi. Cuối cùng tay Trường Sinh cũng dừng lại, chỉ là trang vở kia cũng đã thành màu đen hết. Cậu không hiểu mà nhìn tay mình, vừa xé trang vở lại thốt ra theo bản năng, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đậu Đậu đang uống sữa, nghe Trường Sinh nói vậy thì nhất thời phun ra, anh nói gì thế? Kim San đến muộn, vừa đến trước mặt Đậu Đậu liền vừa vặn bị phun trúng. Ôi chao, phun sữa ra rồi. Vương Yên Nhiên thét chói tai, Lý Thanh đẩy gọng kính đen, lắc đầu xem như không biết. Nhưng toàn bộ quần chúng trong phòng học đã nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy hôm nay đi học đặc biệt đúng. Nhưng họ đợi thật lâu, cũng không thấy hai người đối chọi. Kim San bị phun người toàn sữa, tóc dính dấp, cái váy đắt tiền cũng bị bẩn. Đậu Đậu nhìn bộ dạng đó của Kim San, muốn nhịn nhưng không nhịn được, thế là bèn cười ra tiếng. Em gái à, xin lỗi nha, thật sự tôi không nghĩ là còn có người đi học giờ này. Em cũng thật là đi học muộn quá đó. Chuyện này không thể trách cô, trời cao có mắt, không phải cô cố ý. Ai bảo Trường Sinh đột nhiên nói A-di-đà Phật chứ? Kim San run rẩy cả người, nắm chặt tay hồi lâu, nói câu không sao. Trước kia cô ta trải qua cuộc sống thiên kim tiểu thư, bị đẩy đến mức độ này thì không thể thích ứng được. Tuy rằng hôm trước Kim Đậu Đậu gián tiếp giúp cô ta, nhưng cô ta vẫn không bỏ kế hoạch, dứt khoát dùng tiền mua quần áo để thuê côn đồ bắt cóc Kim Đậu Đậu. Không ngờ hôm nay cô vẫn còn bình an vô sự ở đây. Áo mặc trên người dày đi dưới chân vẫn ngăn nắp xinh đẹp. Cô ta không thể xé rách mặt với Kim Đậu Đậu. Thật vất vả La Gia mới buông lỏng, cô ta phải ngoan ngoãn làm thục nữ, bình an sinh đứa nhỏ không tồn tại này ra. Kim Đậu Đậu biết quá nhiều, cô ta nhất định phải diệt cô trước khi cô nói ra chân tướng. Nghĩ như vậy, biểu tình Kim San càng bình tĩnh. Cô ta chậm rãi lấy khăn tay lau tóc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi về chỗ. Đậu Đậu chỉ xem đó là một đoạn nhạc đệm, nhưng có người lại để ý. Đứng lại. Bạch Linh đi giày cao gót, nhìn đồng hồ, lạnh giọng nói, muộn 20 phút, vào phòng học không báo cáo, đi ra ngoài đứng. Kim San dừng một chút, ngoan ngoãn nghe theo. Đậu Đậu cúi đầu cười trộm, mặt bàn đột nhiên bị vỗ. Là Bạch Linh, tay cô xuyên qua thân thể Yêu Nghiệt, ở một góc độ quỷ dị gõ mặt bàn. Giờ học mà ăn cái gì, đứng góc tường. Đậu Đậu, vâng, chuyện này đã làm cô hoàn toàn tin tưởng Bạch Linh không nhìn thấy Yêu Nghiệt. Đậu Đậu cầm sách toán ra đứng góc tường, cả một tiết học đều suy nghĩ rốt cuộc Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì. Ba hồn cậu ta ở đạo linh tự lâu như vậy, bây giờ còn nói A-di-đà Phật, không phải là muốn xuất ra chứ? Cứu người cho chót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, chuyện này cô phải quản đến cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, đến lúc giải trừ hôn ước rồi. 2, rất nhanh đã đến trưa, Sở Ngọc Bình đến đón Trường Sinh đi ăn cơm như thường lệ. Thấy Đậu Đậu trong lớp, bà đi nhanh hơn mấy bước. Đậu Đậu, cùng đi ăn nhé. Được ạ, cháu cũng có việc muốn tìm gì. Vì thế ba người một yêu đi ra ngoài, đến một nhà hàng chung. Quốc gọi một bàn đồ ăn lớn. Sau khi Đậu Đậu đẹp lên, tâm nguyện muốn cô trở thành con dâu của Sở Ngọc Bình càng kiên định. Thế nên đối với chuyện giải trừ hôn ước làm sáng tỏ quan hệ này, bà ta hoàn toàn không đề cập tới. Theo bà ta thấy, Trường Sinh chỉ là chưa hiểu ra mà thôi. Nếu thông suốt rồi nhất định sẽ thích Đậu Đậu. Cho nên chỉ cần Đậu Đậu không mở miệng, thế thì có thể kéo ngày nào hay ngày đấy. Chỉ tiếc là cơm trưa mới ăn được một nửa, Đậu Đậu đã mở miệng. Rồi, dì Sở, hôm nay tìm dì là cháu muốn nói một chút chuyện của Trường Sinh. Đậu Đậu nói tới đây, thoáng nhìn qua yêu nghiệt, rồi mau chóng vào chủ đề. Đây là lúc chúng ta nên giải trừ hôn ước rồi. Sở Ngọc Bình buông đũa xuống, có chút tiếc nuối nói, dì cũng đoán được sẽ có ngày này. Được rồi, dì sẽ sắp xếp. Đậu Đậu gật đầu, còn nữa, cháu không biết dì có để ý không, nhưng thỉnh thoảng Trường Sinh sẽ nói vài câu thiền Phật, đây không phải điều tốt đâu. Nếu dì tin tưởng, cháu sẽ bói cho hai người một quẻ. Sở Ngọc Bình không hề do dự, dì tin cháu, dì cũng để ý thấy, nó quả thực, vậy phải bói thế nào? Ngày sinh tháng đẻ, được. Yêu nghiệt vừa nghe cô nói vậy thì lập tức không vui, không được. Đậu Đậu chừng hắn, tại sao không được? Không được là không được. Thân thể của em không thích hợp xen vào việc người khác. Tôi phải quản. Sở Ngọc Bình lấy bút trong túi ra, vội vàng viết ngày tháng năm sinh của hai mẹ con. Đưa cho Đậu Đậu. Đậu Đậu nhận lấy nhìn, rồi yên lặng bấm tay tính toán. Quả cầu lung linh tám mặt đã bị Hoa Yêu ăn mất lúc ở khu vui chơi Wonderland. Hơn nữa yêu nghiệt sợ cô xen vào chuyện người khác nên không cho cô sử dụng phép vấn thiên. Lúc này cô chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch nhất chính là tính toán. Sở Ngọc Bình gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Đậu Đậu. Bất chi bất giác đã qua 15 phút. Sắc mặt Đậu Đậu càng ngày càng ngưng trọng. Sở Ngọc Bình lo. Sợ, càng không dám lên tiếng. Trường Sinh khó khăn lắm mới tốt lên. Ngàn vạn lần đừng có chuyện nữa nha. Thấy Đậu Đậu quyết tâm muốn xen vào chuyện của Cố Trường Sinh, yêu nghiệt không nhịn được, tóm lấy cổ tay Đậu Đậu. Được rồi, anh sợ em. Để anh sẽ xem cho cậu ta. Đậu Đậu đắc ý, nhưng trên mặt lại hoàn toàn bình thường, anh biết làm không đấy. Yêu nghiệt không nói chuyện, nhìn Đậu Đậu, lấy trong ngực ra một chiếc gương phong cách cổ xưa. Thiên vấn. Đậu Đậu vừa định đoạt lấy thì yêu nghiệt liền nhàn nhạt nói một câu, ngồi xuống. Nếu không anh sẽ hủy nó. Đậu Đậu nắm chặt tay, căm giận ngồi xuống. Ngồi thì ngồi, anh làm thay tôi càng nhàn. Yêu nghiệt nghe vậy vui vẻ, vừa thúc giục thiên vấn nhìn kiếp trước kiếp này của Cố Trường Sinh, vừa tranh thủ hôn trán Đậu Đậu một cái. Ngoan, em nghĩ vậy thì tốt. Đậu Đậu hoàn toàn hết chỗ nói. Căn bản không cùng một kênh, biết hay không? Cô là một thanh niên tốt của Cửu Châu, sao lại lưu lạc đến mức làm bạn với một người có bệnh xà tinh thế này? Nhưng mà, hắn lấy thiên vấn làm vậy. Đậu Đậu bổ não một màn kịch, nhịn không được liền phối âm cho yêu nghiệt. Ma gương, nói cho ta biết ai là nữ nhân đẹp nhất thế giới này phụt. Xuyệt, đừng nói chuyện. Trường Sinh còn chưa nói đã bị Sở Ngọc Bình chặn lại. Cậu nhìn này nhìn kia lại tiếp tục ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Phật Đà chuyển thế. 1. Đậu Đậu giật mình phát hiện mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, hận không thể kiếm cái lỗ chui vào. Rõ ràng cô chỉ làm khẩu hình, sao lại nói hẳn ra vậy chứ? Đều tại tên xà yêu này, nếu không phải tại hắn, sao cô có thể nói chuyện với không khí như một người bệnh xà tinh? Đậu Đậu oán hận liếc mắt nhìn không khí bên cạnh một cái. Không khí nhớn mi nhìn lại, rồi yên lặng cất thiên vấn vào ngực. Đậu Đậu trợn tròn mắt, tên trộm yêu nghiệt. Chết tiệt, cô nói câu tiểu ca tử liền không vui, giờ bị cô nói thành mẹ kế Bạch Tuyết, chắc là giận rồi. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo là đây chứ đâu. Mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, lặng lẽ túm tay áo yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhìn bộ dáng ngốc ngốc đáng yêu của cô, tim mềm nhũn, thở dài nói, Phật Đà chuyển thế, không cứu được. Cái gì? Đậu Đậu đứng phắt dậy, Sở Ngọc Bình mau chóng mở miệng. Sao vậy? Đậu đậu không biết nói sao, nhìn chăm chú Sở Ngọc. Bình hồi lâu, quay lại nhìn yêu nghiệt, vậy gì ta thì sao? Mệnh chỉ có một mình đứa nhỏ thôi sao? Yêu nghiệt âm u cười, bộ dáng không có ưu đãi cho ông đây thì ông đây không nói. Đậu đậu bất đắc dĩ, anh muốn sao? Sáng nay cược thua, em còn nhớ không? Thêm một cái nữa, anh sẽ nói em biết mệnh cách của Sở Ngọc Bình, thế nào? Đậu đậu nhìn yêu nghiệt, lại liếc Sở Ngọc Bình đang sốt ruột, phiền muộn gật đầu. Sau đó, bệnh xà tinh buông tay, vốn bà ta còn có đứa nhỏ nữa. Đáng tiếc, em nghịch thiên sửa mệnh của Cố Trường Sinh, nên mệnh của đứa nhỏ kia không còn nữa. Đậu đậu không nói gì, sao cô nghe giống như yêu nghiệt đang vui sướng khi người gặp họa vậy? Bị ánh mắt trông mong của Sở Ngọc Bình nhìn chằm chằm, đậu đậu nắm chặt tay, trịnh trọng mở miệng, dì yên tâm, cháu sẽ nghĩ biện pháp để dì sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Sinh thêm đứa nữa, vậy là sao? Trường sinh thì sao? Sở Ngọc Bình có dự cảm không tốt, thấy sắc mặt đậu đậu khó coi càng thêm khẳng định, trường sinh, có phải không chỉ được? Trường sinh ăn no uống đủ, nghe được mẹ gọi tên mình, đột nhiên chen vào. Mẹ, con làm sao? Đậu đậu không nói lời nào, hốc mắt Sở Ngọc Bình đỏ lên, rốt cuộc gì đã làm gì sai? Sao con gì lại không thể sống cuộc sống như người bình thường? Gì sợ, gì bình tĩnh một chút. Đậu đậu không biết phải an ủi bà ta thế nào, trong mắt bà ta thì Trường Sinh là tất cả. Nhưng đậu đậu thấy đây cũng không phải chuyện xấu, ít nhất đó là cơ duyên của Trường Sinh. Sở Ngọc Bình khóc đủ, ngồi ngẩn trên ghế. Trường sinh, sẽ thế nào? Đậu đậu vô thức nhìn Trường sinh, đối phương không khác lúc mới gặp là bao, hồn phách vẫn sạch sẽ như vậy, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy. Anh ấy là Phật Đà chuyển thế, đã định trước là người Phật môn. Đây là mệnh của anh ấy, cũng là cơ duyên, thế nên gì cũng không cần đau lòng. Cơ duyên, Sở Ngọc Bình cười khổ, thanh âm nhỏ. Đến không nghe thấy, gì chỉ muốn nó là người bình thường. Đậu đậu không nói gì. Cô không biết an ủi người khác. Đối với Sở Ngọc Bình, cô cũng thấy có lỗi. Nếu không phải cô cải mệnh của Trường Sinh, Sở Ngọc Bình sẽ có đứa con nữa. Yêu nghiệt nói, Phật Đà chuyển thế là để trải nghiệm khó khăn của nhân gian. Người đó phải tìm hiểu Phật Đạo, phải lấy thân thể của người phàm thể nghiệm cuộc sống nhân gian. Ba hồn chia lìa, bảy phách củng cố. Thế nên hồn phách Trường Sinh chưa bao giờ bị yêu linh chạm đến. Ba hồn tự thoát ly cơ thể, tự nhập Phật Đạo. Nếu số mệnh Trường Sinh đã định, cô cũng chỉ có thể cố gắng để Sở Ngọc Bình sinh thêm đứa con nữa mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, Phật Đà chuyển thế 2, Sở Ngọc Bình đi rồi, đậu đậu bắt đầu phát sầu. Sở Ngọc Bình vô sinh, bao nhiêu chuyên gia ngoại quốc đều nói bà ta không thể chữa được. Huống hồ ai ai cũng có số mệnh, Sở Ngọc Bình đã định là không có con, cô làm sao đi tìm cho bà ta một đứa con đây? Quên đi, ngựa chết chữa thành ngựa sống, hiện giờ cũng chỉ có thể luyện đan cho bà ta thôi. Đậu đậu ủ rũ nhìn Trường Sinh khờ dại, hận không thể tóm cậu ta chất vấn, cậu là Phật Đà sao cậu không nói sớm? Nhưng cô vẫn chưa mất lý trí, dù Trường Sinh là Phật Đà chuyển thế thì cậu ta cũng không biết. Huống hồ lúc đó cô nóng lòng rời khỏi Cố gia. Cứu Trường Sinh là chuyện bắt buộc. Chuyện